Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3238, chương 3238, còn muốn phí dụng. Đảo nhỏ xuất hiện, bọn người kia tự nhiên là vô cùng kích động, tấm tắc, tiếp thì nhìn duyên phận, cũng không biết ngư tổ lão nhân ra đến tột cùng dáng dấp bộ dáng gì nữa. Có thể hay không có duyên cớ làm cho ngư tổ tự mình làm ta chế tạo bản mệnh pháp bảo. A hát, tiểu tử, ngươi chính là thiên thần cảnh, phúc duyên không đủ a, nói không cho phép, thế sự vô thường, người nào lại dám nói mình nhất định có thể có được ngư tổ lão nhân ra ban cho ấy ư? Nhưng là người nào lại dám nói mình không thể đủ? Trong nháy mắt, cái cặp bàn ở trên mọi người từng cái đều là ồn ào náo động ầm ĩ náo loạn lên. Mà này lúc, trong buồng lái, cái kia lãm khách tên một lần nữa đi ra. Hắn ho nhẹ xuống, bất kể là ai, toàn bộ đều ngừng tranh cãi ầm ĩ. Chư vị, ta cho các vị nói xuống. Cái này mỗi cái đảo nhỏ chi lên, đều sinh tồn một ít hải yêu. Các ngươi chú ý một điểm. Nếu như đắc tội bọn họ, ở nơi này vạn yêu hải bên trong, các ngươi có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên, đừng quá tùy tiện ngang ngược, càng không thể ỷ vào cùng với chính mình tu vi cao. Liền tự cao tự đại, thế giới này trên luôn luôn mấy cái như vậy ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy không sao cả, vậy cứ coi như ta chưa nói. Nam tử thản nhiên nói, mọi người nghe đến đó đều là gật đầu, nơi này là vạn yêu hải, tự nhiên có vô số hải yêu, bọn họ có sinh tồn ở phía trên đảo, tự nhiên cũng là rất bình thường, dù sao từng cái tu vi đều cao, có thể hóa thành hình người, lại thêm trên cái này vạn yêu hải bởi ngư tổ tồn tại. Càng là có không thiếu cường giả đến đây muốn có được ngư tổ pháp bảo. Cho nên bọn họ thậm chí còn khai môn việc buôn bán đây. Kiếm lấy thần tinh, hoặc lấy vật đổi bảo. Này cũng rất bình thường. Được rồi, tiếp đó, người nào nếu muốn đi đâu cái đảo nhỏ, trực tiếp bay qua là được. Nơi này hải vực không có nguy hiểm gì quá lớn, đều có thể ứng phó. Người nào nếu là muốn ly khai, sớm trên ở đảo nhỏ chờ là được. Ngư long thuyền mỗi thiên chỉ trở về một lần, nếu như bỏ lỡ, vậy thì phải thứ bậc hai thiên. Nói xong, nam tử trực tiếp xoay người về tới trong buồng lái. Đảo nhỏ, bắt đầu thay đổi rõ ràng, đủ loại kiểu dáng, lớn lớn nhỏ nhỏ, mọi người thấy hoa cả mắt. Hơn nữa phía trên đều có thể cảm ứng được có sinh tồn hải yêu. Này quả là làm cho ngư long trên thuyền tên làm khó. Nên làm cái gì bây giờ? Chọn cái nào? Mặc kệ nó, lão tử liền chọn cái này một cái. Ta chọn cái này một cái. Ta giác quan thứ sáu tối cường, không biết đã cứu ta bao nhiêu lần. Lúc này đây khẳng định cũng sẽ không sai. Ngư tổ ta tới. Rầm rầm rầm rầm, trong nháy mắt, âm thanh phá không là liên tiếp. Không ít người đều đã bắt đầu chọn rời đi ngư long thuyền. Mà Diệp Lăng Tắc thì là đứng ở thuyền trên khuôn mặt đạm nhiên màu sắc. Cấp bách, hắn không có chút nào cấp bách. Chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng. Rất thích ý, nhìn cái kia dường như quang lân một dạng ngoài khơi. Tâm lý vô cùng thả lỏng thư sướng. Còn đi cái kia đảo nhỏ. Như vậy tùy tâm tình. Đồ chơi này ai cũng không dám cam đoan đến cùng hội sẽ không thành công tìm được ngư tổ. Huống chi hắn cũng không phải tìm đến ngư tổ, mật văn tinh thiết mới là hắn cuối cùng mục tiêu. Ngư lưng thuyền lắc rằng rặc ở ngoài khơi trên xuyên qua. Người trên thuyền cũng là càng ngày càng ít, chừng 10 vài phần chung về sau. Cái cặp bàn trên ngoại trừ Diệp Lăng, lại không có còn lại người. Cái kia buồng lái tên đi ra, không khỏi tự chủ lắc đầu. Ta nói đạo hữu. Ngươi cái này tại sao còn chưa đi à? Ngươi đi ta liền có thể kết thúc công việc. Đi lên trước nữa khả năng liền đến rồi còn lại địa phương. cái này hải vực gần như sắp đến rồi biên cảnh. Phía trước cũng không cái gì đảo nhỏ. Nam tử cái kia phiền muộn a, người khác đều đi, duy chỉ có Diệp Lăng một người còn đứng ở chỗ này. Thưởng thức phong cảnh, kháo ngươi nhưng là đường đường thiên tôn. Thưởng thức cọng lông phong cảnh a, tìm được ngư tổ dường như mới là mọi người phải chính sự đi. Ngươi cái này gọi là không làm việc đàng hoàng a. Được rồi, thưởng thức cảnh sắc tâm tình bị phá vỡ. Diệp Lăng nhún vai, đây cũng là duyên cớ đến rồi. Hưu, sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao. Cao xa ở biển xanh lam thiên bên trong. Căn bản không có bất luận cái gì tuyển trạch. Trực tiếp tìm phụ cận một cái đảo nhỏ liền bay đi tới. Đảo nhỏ chi lên, đại thụ tham gia thiên thành rừng. Ở hư không bên trong cùng cạnh biển, càng là có không thiếu lông vũ diễm lệ điểu ở nhẹ răng rạc bay. Đây hoàn toàn chính là một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng a. Lấy sau nếu là có thể vô địch tinh không, sẽ tới đây địa phương ẩn cư mấy vạn năm. Diệp Lăng não hải bên trong đột nhiên vang lên như thế cái ý niệm trong đầu. Ai ai ai, người ngoại lai, người làm gì chứ? Nhanh lên qua đây đem vào đảo thần tinh cho giao. Mỗi người một vạn, nhanh. Đột nhiên, một tiếng không nhịn được thanh âm vang lên. Vào đảo thần tinh, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Mẹ kiếp, còn có cái này phí dụng. Cái này vạn yêu hải đám gia hỏa có phải hay không muốn kiếm tiền muốn điên rồi a? Cái này cái nào đều lấy tiền a? Diệp Lăng thân về sau, một cái không tính là quá rộng lớn con đường lên, ngồi một cái thanh niên. Cái này thanh niên da thịt là xanh, mặc trên người da thú lưng cùng quần cộc. Nhìn qua, Diệp Lăng vui vẻ. Cái này mẹ nó thật đúng là giống như là ban đầu ở trái đất trên xem chiếu bóng avatar người bên. Trong vật a, nhưng là, người này nhưng là so với cái kia hay là avatar mạnh hơn nhiều. Liền người này đường đường thần vương, một cái đầu ngón tay là có thể nghiền bạo nổ một viên không tính là quá mạnh mẽ tinh thần. Làm sao còn có vào đảo thần tinh? Diệp Lăng đi ra phía trước, khe khẽ hỏi. Tự nhiên có, chúng ta cái này đảo nhưng là rất lớn. Không thiếu ngoại lai người ở nhất sau đều sẽ tiến vào nơi đây. Nếu như không giao thần tinh, dựa vào cái gì cho các ngươi ở chỗ này dừng? Địa phương cứ như vậy lớn, đến của các ngươi để cho chúng ta không có địa phương. Ngươi nói một chút thu chút thần tinh không nhiều lắm đâu. Nam tử phủi Diệp Lăng liếc mắt, thản nhiên nói. Không nhiều không nhiều, Diệp Lăng xuất ra một vạn thần tinh liền ném ra ngoài. Người này nói tuyệt đối không sai, chiếm người ta tài nguyên, ra điểm thần tinh không tật xấu. Được, cái này 10.000 thần tinh, là 10 ngày phí dụng, 10 ngày về sau, người khối này bảng biểu hội tiêu thất. Chúng ta dân bản xứ hội phát hiện, người được lại tới nơi đây công việc. Nam tử vừa nói chuyện, ném ra một tấm bảng này phía trên không có chữ, toàn thân xanh thẳm trong sáng, bên trong phảng phất có nước biển đang chậm rãi lưu động. Mười thiên, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, cái này một vạn thần tinh, chỉ là 10 ngày, thật đặc biệt nương đắt a. Như thế, ta trước giao 100 thiên, Diệp Lăng lẩm bẩm lần nữa ném ra 900.000 thần tinh. Đừng nói 100 thiên, cho dù là 100 năm đối với thiên tôn mà nói. Cũng là trong nháy mắt, a, ai biết hắn lại ở chỗ này dừng bao lâu thời gian? Hay là trực tiếp đem thời gian cho đầy đủ được? Hành hành hành, người thật đúng là thống khoái. Nam tử tức thì mặt tươi cười nói. Bá bá bá, chín đạo lam quang theo nam tử tay chỉ bay vào đến rồi bảng biểu chung. Tựa hồ là làm cho này bảng biểu rót vào lực lượng tựa như. Ồ đúng rồi, ta nói với ngươi, đảo này lên a, đừng trêu chọc cốt tộc, đám người kia nhưng là người điên. Một ngày trêu chọc, các ngươi những thứ này ngoại lai người, hầu như đều là chắc chắn phải chết. Ngươi cẩn thận một chút là được. Đột nhiên,